chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 168. Góc truyện audio.com. Chấm, sau một loạt thao tác, Mục Thiên Lam nói, đã chuyển rồi, kiểm tra tài khoản chưa? Chẳng bao lâu, tài vụ chạy đến, anh cơ, đã nhận được 36 tỷ chuyển khoản. Hô, Ngô Tuệ Lan hít một hơi buông lỏng, cười nói, anh cơ, chúng tôi đi được chưa? Còn nữa, Cayenne của tôi cũng có thể trả lại cho tôi chứ? Anh cơ chỉ vào Tiêu Thanh, các người có thể đi, anh ta và Cayenne ở lại. Cậu ấy ở lại tôi có thể lý giải. Vì sao Cayenne cũng phải lưu lại hả? Ngô Tuệ Lan đau lòng Cayenne. Mới mặc kệ Tiêu, Thanh, bởi vì lãi suất một ngày là 5%. 36 tỷ lãi suất là hơn 2 tỷ. Cayenne coi như là một phần lãi suất. Cái gì? Mục Thiên Lam và những người khác đều sợ ngày người. Lãi suất cũng quá cao đi. Thật là lừa bịp mà. Nhưng 36 tỷ đã được trả. Lại chưa trả kèm theo hơn 2 tỷ này. Mục Thiên Lam chịu đựng đau lòng, rồi chuyển thêm hơn 2 tỷ. Sau đó nói, tiền lãi cũng trả, có thể đừng làm khó chồng tôi. Để cho một nhà chúng tôi rời khỏi đây được không? Anh cơ cười hắc hắc, nếu cô có thể dứt khoát hơn, đi cùng giúp tôi thoải mái một chút. Tôi sẽ không làm khó chồng cô, để cho các cô không bị tổn thương rời đi. Chỉ cần xem cô có muốn hay không. Anh cơ vừa nói ra lời này, trong mắt Tiêu Thanh có vẻ tức giận lặng lẽ hiện lên. Mơ hồ đã có xúc động muốn khát máu, hãm hại ba mẹ vợ anh 105 tỷ đồng. Không có chứng cứ còn chưa tính, đem nước bẩn hắt lên người ba mẹ vợ, anh cũng nhịn, muốn chém anh, cũng không sao, ai chém ai còn chưa xác định. Nhưng tên này, từng bước một, thật sự coi anh là không khí. Lại dám nói để Mục Thiên Lam cùng anh ta sảng khoái một cái. Cái này anh tuyệt đối không thể nhịn được. Nếu như tất cả đều nhẫn nhịn, vậy anh cũng không phải đàn ông. Con gái, đừng đáp ứng, vì cái tên Tiêu Thanh rác rưởi này. Không đáng để con hy sinh. Ngô Tuệ Lan lần đầu bày tỏ thái độ. Đúng vậy Thiên Lam, chúng ta đi thôi, là cậu ta tùy tiện đánh Hải Long. Chọc giận tới anh cơ. Vậy để cho cậu ta chịu hình phạt xứng đáng, con cũng không thể vì cậu ta mà hy sinh. Mục An Minh cũng khuyên nhủ, con gái của họ rất đáng giá, lớn lên đẹp, vóc người lại tốt, còn là thế hệ nhà giàu, cùng ngủ với cái tên anh cơ đầu đường xó chợ này. Không phải lỗ lớn sao? Nếu Tiêu Thanh bị anh cơ giết chết, vậy vừa vặn gả Mục Thiên Lam vào nhà giàu, còn có thể kiếm được một khoản tiền lớn xính lễ. Nói không chừng có thể bù đắp lại số tiền đã mất do Ngô Tuệ Lan đánh bạc. Ba mẹ, hai người đi trước đi. Con sẽ không bỏ lại Tiêu Thanh. Mục Thiên Lam nói, nhìn về phía anh cơ. Bao nhiêu tiền tha cho chồng tôi? Anh ra giá đi, tôi không cần tiền. Anh cơ cười xấu, thành thật mà nói. Cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Có vóc dáng tốt nhất, khiến tôi có sự kích thích đó. Trách không được hộ quốc chiến soái cũng thích cô, cho nên muốn cứu chồng cô phải tìm cách thỏa mãn tôi, chỉ cần cô làm tôi cao hứng, tôi sẽ thả chồng cô đi, nếu không mã tấu của tôi chém vào đầu anh ta, tuyệt đối có thể chém anh ta thành hai nửa. Thân thể mềm mại của Mục Thiên Lam run lên, hung hăng nuốt nước bọt, đao này thật sự quá sắc bén, làm cho cô nhìn đến da đầu tê dại, làm sao bây giờ? Mình nên làm cái gì bây giờ? Mục Thiên Lam hoảng hốt, Tiêu Thanh đối xử tốt với cô như vậy. Mua căn nhà hơn 105 tỷ chỉ viết tên cô. Hôm nay nếu không có căn nhà của Tiêu Thanh, cô sẽ không có tiền cứu mẹ. Làm sao cô có thể trơ mắt nhìn Tiêu Thanh bị chém chết? Nhưng đi cùng anh cơ, cô thực sự làm không được. Ha ha, Mục Hải Long cười to. Chấm, Thiên Lam. Không phải là chuyện nằm ở đó sao? Cô nói cô còn do dự cái gì chứ? Anh cơ không thể so sánh với tên chồng rác rưởi của cô sao? Đồng ý đi, anh cơ sẽ làm cho cô cảm thấy thoải mái đến chết. Mục Thiên Lam nghe mà nghiến răng nghiến lợi. Mục Hải Long, trở về xem tôi dạy bảo anh như thế nào. Tiêu Thanh quát lên, sau đó, anh nhìn về phía anh cơ. Trời điên có mưa, người điên có thảm họa. Anh đây không phải là muốn chết sao? Tôi sẽ thanh toán giúp anh, cách chương.